Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 750, không có khí lực khổ sở, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cước bộ danh khả ngừng một trận, nhìn chằm chằm đạo bóng dáng trên màn hình, trong lòng không hiểu thắt vài phần, bước đi liền đi tới. Bắc Minh Liên Thành đang muốn để cho cô cùng chính mình xuất môn, không nghĩ muốn vừa quay đầu lại mà lại nhìn đến cô giống mê muội như vậy hướng TV đi đến. TV màn hình lớn như vậy, dù cho không tiếp sát cũng có thể nhìn đến tình hình bên trong, chỉ là xem một cái anh nhất thời liền sáng tỏ, nha đầu kia cư nhiên nhận ra đến đây. Trong màn hình TV có tấm hình bị dừng hình ảnh tiếp xuống, đó là án tử đêm qua một hồi sống mái với nhau, một chỗ tổ chức bị cảnh sát cùng một chút người không rõ lai lịch cùng nhau bắt. Trên tin tức tự nhiên đều là cảnh sát, chỉ là phóng viên lại vẫn chụp đến một bức hình như vậy, nam nhân mang theo mũ giáp mặc trang phục ngụy trang, ném sát thủ bắt được tới, đang chuẩn bị rời khỏi. Tranh này hoàn toàn bị phóng viên bắt giữ đến chỗ, cũng không biết có phải thật có đúng dịp như vậy hay không, Danh Khả vừa thấy bối cảnh trên hình ảnh liền biết người kia là Bắc Minh giả. Anh đêm qua cư nhiên cùng cảnh sát cùng nhau, mang theo người trực tiếp diệt một tổ chức sát thủ, anh đi cùng người ta sống mái với nhau. Trái tim đột nhiên co rút lại một trận, nghe theo như lời nói sướng ngôn viên trong tin tức TV cũng không biết là khẩn trương hay là triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì này trận lửa liều mạng là phát sinh thời gian rạng sáng đêm qua, hiện tại sớm đã bụi bặm lạc định, vừa rồi cô ở trong phòng đã từng gọi điện thoại cho Bắc Minh giả, anh còn hào hảo ít nhất anh không có tại trận sống mái với nhau này gặp chuyện không may. Nhưng mà, sự tình lớn như vậy, anh cư nhiên không nói cho chính mình. Một mẩu tin tức chiếm không mất bao nhiêu thời gian, trong nháy mắt cũng đã cắt đến cái tin tức khác, cô đột nhiên hồi đầu nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành đứng sau lưng mình, tức giận đến giơ lên tay hướng trên ngực hắn đánh một trận. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn cho anh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Bắc Minh Liên Thành, ngươi cái đại hỗn đản này, ngươi cư nhiên chút ta rượu, cư nhiên không cho ta biết, vạn nhất Bắc Minh giả xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trách không được anh đêm qua nói với cô, nếu anh không tốt, sẽ trước tiên thông chi cô. Vạn nhất anh thật sự không tốt làm sao bây giờ? Sống mái với nhau, này đều đã chuyện gì nha? Anh làm sao có thể đi tham dự chuyện nguy hiểm như vậy? Loại sự tình này không đều đã nên giao do cảnh sát tới làm sao? Anh sao lại thế này? Anh vì cái gì muốn đi mạo hiểm? Đáy mắt nhất thời che đậy lệ quang mỏng nhạt, cô nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành tức nói. Tên sát thủ kia có phải chính là cái truy giết chúng ta kia hay không? Bắc Minh Liên Thành bị lệ quang đáy mắt cô đau đớn, cũng không biết đau đớn chỗ nào, dù sao chính là có chút đau như thế. Nghe được câu hỏi của cô, anh hít sâu một hơi, trầm mặc hai giây mới gật gật đầu. Phải, Danh Khả thật sự nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng, biết chính mình không có tư cách này. Huống chi cô hiện tại càng muốn đánh Bắc Minh giả. Cô biết nam nhân kia chính là keo kiệt, ai dám khi dễ người của anh, trả thù của anh cũng là khủng bố thật sự. Thủ pháp trực tiếp nhất, đem toàn bộ tổ chức sát thủ người ta tận diệt, còn chính mình tự mình ra trận. Cô kỳ thật rất rõ ràng, loại chuyện tự mình ra trận này quá khứ nhất định liền không ít phát sinh, nhưng... Góc truyện audio.com, ít ra cô không biết mà lúc này, Khả Khả nha đầu, phát sinh chuyện gì rồi hả? Long Uyển Nhi đã đi tới, thấy đáy mắt cô cất giấu lệ tâm nhất thời đã bị nắm chặt một phen. Rốt cuộc nhìn thấy gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ánh mắt trách cứ tại trên người Bắc Minh Liên Thành đảo qua, mặc dù cái tiểu tử tuổi trẻ này cực kỳ rõ ràng không vừa ý để cho bà cùng Danh Khả tiếp xúc, nhưng cũng không có thể khi dễ người a. Không phải, Danh Khả vội vàng nghiêng đầu đem lệ đáy mắt lau đi, mới hồi đầu nhìn Long Uyển Nhi, thanh âm vẫn lại là có phần khàn khàn. Ta không sao, chính là có phần không quá thoải mái. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt Bắc Minh Liên Thành vẫn đạm mạc như cũ, mặc kệ có nguyện ý tiếp thu hay không, cũng chỉ có thể tiếp thụ. Không phải còn có chuyện muốn ta làm sao? Đi, Bắc Minh Liên Thành xoay người đi vào trong viện, Danh Khả cùng Long Uyển Nhi vốt cằm cười cười xem như chào hỏi qua, liền bước nhỏ đuổi theo. Nhìn bọn họ đi xa, Long Uyển Nhi vẫn lại là không nỡ thu hồi ánh mắt. Tiểu nha đầu này như thế nào liền chọc người thương tiếc như vậy? Đi theo Bắc Minh Liên Thành tại Kinh Hoa Huyền vội vàng cả một ngày, kỳ thật vội vàng lên nhưng trong lòng Danh Khả liền không khó chịu như thế, mặc kệ như thế nào, ít nhất Bắc Minh Dạ hiện tại là an toàn. Làm như vậy cũng bất quá là muốn cho có chút người một cái cảnh cáo nghiêm khắc, dám động người của anh chính là kết cục này. Cô chỉ là không thích phương thức đơn giản thô bạo như vậy, dù sao tùy thời đều đã muốn mạng người. Giữa trưa ăn cơm trưa, Long Uyển Nhi không hề ở đây, Chiến Cửu Kiêu lại càng cái nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khó gặp, một ngày qua đi trên cơ bản là hoàn toàn không còn thấy anh, ngay cả gặp một mặt đều đã khó. Nếm qua cơm trưa, Bắc Minh Liên Thành trở về phòng, tùy tiện cũng đem Danh Khả kéo đi vào, ném cho cô một phần sơ đồ phác thảo, để cho cô án ý tứ của anh vẽ một phân bản vẽ cho anh. Kỳ thật chỉ là muốn để cho cô bận rộn, vẫn vội vàng đến lão đại trở về, trả người cho anh ta, việc này liền trực tiếp cùng anh không còn quan hệ rồi. Dỗ nữ nhân, anh khẳng định là không sẽ cho nên đơn giản không dỗ để cho chính cô công việc lu bù lên, để cho cô không thời gian đi khổ sở, với anh mà nói đây là phương pháp tốt nhất. Nhưng anh không nghĩ tới là, nha đầu kia như thế nào giống như là vạn năng một dạng. Cứ nhiên ngay cả ghét đều đã, anh vốn chỉ tính toán để cho cô phối đồ đơn giản cho anh, hồi đầu chính mình lại vẽ cũng không nghĩ ngắn ngủn 3 giờ đồng hồ, người ta đưa anh nên làm đều đã làm xong rồi. Không sai, nhìn đến cô phát đồ, liền ngay cả Liên Thành đội trưởng xưa nay xem thường nữ nhân cũng nhịn không được khen ngợi. Ta đây hiện tại có thể đi trở về sao? Nhìn xem thời gian, 4 giờ chiều tại trong phòng anh nán lại chính là hơn 3 giờ, mệt chết cô rồi. Trở về làm gì, Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không quay lại, lão đại lại không có ở, phóng cô một người ở trong phòng, cũng không biết có thể hay không miên man suy nghĩ. Danh Khả xem xét lưng anh dày rộng, kỳ thật biết anh suy nghĩ cái gì, nhưng dùng phương pháp như vậy tới an ủi, thật đúng là không gặp nhiều. Người cũng không bị anh an ủi tới đây, đã bị anh mệt chết rồi. Ta đã liên tục công tác hơn 3 giờ. Chính là máy móc cũng phải muốn dừng lại nghỉ một chút đi. Đối với bóng lưng kia Danh Khả thẳng mắt trợn trắng, đem máy tính. gocchuyenaudio.com, chính mình thu thập xong, cô đứng lên xem xét anh. Loại đông tây này chính ngươi đại khái không cần một giờ có thể vẽ ra tới, không muốn cho ta lăn qua lăn lại. Cắn môi cô tức giận nói, ta đã không có khí lực đi khổ sở, để cho ta trở về nghỉ một lát được chưa? Hảo, anh vẫn lại là không có hồi đầu, đang vội vàng a, một lần nữa bố trí tất cả hệ thống phòng ngự kinh hoa uyển, quả thật không phải chuyện thoải mái gì. Danh Khả ôm máy tính trực tiếp ra cửa, chờ đẩy ra cửa phòng chính mình đi đến tiến vào, ngẩng đầu nhìn đến đạo bóng dáng dựa cạnh cửa sổ kia, cô hô hấp vừa loạn, tay run lên, máy tính trong tay thiếu chút nữa theo bàn tay trượt tiếp xuống. Cách chương.